Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, Lạt Thủ Tồi Hoa. Vương Đông ánh mắt lấp lóe, một thân thuần hậu tinh thuần lực lượng liền bắt đầu vận chuyển lên đến. Như núi lửa dung nham bá đạo lực lượng tại hiện ra. Uy phong lẫm liệt, uy phong bát diện, bá đạo uy nghiêm. A-di-đà Phật, Bảo Sơn Trưởng, Minh Viễn Tiểu Hòa Thượng so Vương Đông còn sớm xuất thủ. Cả người hắn lưu chuyển lưu ly Phật quang, một trường vỗ ra bao dung thiên địa. Có một tôn đại Phật xuất hiện ở bên cạnh hắn, một trường vỗ ra một tòa bảo quang rạng rỡ cự sơn. Đây chính là lưu ly Bảo Sơn Phật thần thông A, hoàn toàn chính xác có mấy phần thần kỳ. Ha ha! Yêu ma quỷ quái nhóm, nhìn mỗ đối phó các ngươi. Uống a, Tam Huyền Nho Sinh cười ha ha, lồng ngực phồng lên thay ngén một ngụm hạo nhiên chính khí. Hét lớn một tiếng, quỷ thần lui tránh, phương viên 3000 dặm hạo nhiên chính khí cùng nhau phun trào như sôi thủy. Đối âm tà chi lực khắc chế quá cường đại, tam tôn ma tộc cao thủ trên thân cùng nhau bốc khói. Như là mất hết lưu toan bên trong khối sắt đang không ngừng tan rã. Bọn hắn bị đau phát ra tức hổn hển tiếng kêu, muốn giết tới giải quyết hết Tam Huyền Nho Sinh, đáng tiếc lại bị Minh Viễn Phật Sơn chặn lại. Giết cái này Nho Sinh, đáng chết hạo nhiên chính khí, đáng chết Nho gia đệ tử a. Trước hết giết con lừa chọc tặc ngốc này, lực phòng ngự quá mạnh. Chúng ta liên thủ, nhất định phải làm thịt bọn hắn. Ba tôn đại ma đầu tề tâm hợp lực ra chiêu. 18 con cánh tay toàn bộ giãn ra. Đao thương kiếm kích, bên trong đỉnh tháp ấn. Vòng ánh sáng ma điện cùng nhau đập tới. Đem cái kia Phật Sơn đánh oanh minh không ngớt. Bất quá này Phật Sơn phía trên ngồi ngay ngắn vô số la hán. Kim Cương, Minh Vương, Tỳ Khưu. Tỳ Khưu Ni, từng cái đầu chọc sáng loáng quang ngói sáng liền cùng Tiểu Thái Dương. Một mực chặn ba người thế công. Ngay tại lúc này, bá khí chi thần, thần viên phấn khởi thiên quân bổng, không phá lăng tiêu thề không trả. Giết, Vương Đông đúng lúc này ầm vang xuất thủ. Một cước đạp vỡ đại địa, tiếp lấy đạp vỡ hư không. Thời khắc này Vương Đông trở nên bá khí cuồng bạo. Có một loại bá thiên bá địa bá thần minh khí chất. Kiệt ngạo bất tuần, khí thôn sơn hà, oanh, một cây gậy từ trên trời giáng xuống. Trong mơ hồ có kim sắc thần viên hư ảnh xuất hiện. Đỉnh thiên lập địa, hỏa nhãn kim tinh định trụ thiên địa. Đây là Vương Đông mượn nhờ tử kim chư thần ngày qua diễn hóa tề thiên thánh viên một mạch thần minh. Một gậy xuống dưới tam tôn ma đầu lập tức bị trọng thương. 18 con cánh tay toàn bộ bẻ gãy. Ba người toàn bộ phun máu bay ngược ra ngoài. Vương Đông mi tâm thiên nhãn quang mang lấp lóe. Một đạo lưu quang phá không mà ra. Phốc phốc, một tôn thiên kim cự ma cao thủ ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Một cái đầu liền cao cao bay lên. Cái cổ huyết cuồng phun 300 trượng. Tiếp lấy liền bị kiếm áp nghiền nát, rầm rầm rơi vào trên mặt đất. A-di-đà Phật, bần tăng khai sát giới, Phật duyên kiếm, Tiểu Hòa Thượng ngón tay một điểm, một thanh khắc họa vạn chữ Phật ấn bảo kiếm bay ra. Xuyên thủng một tôn cự ma trái tim, đem nó sinh cơ rảo sát sạch sẽ. Tam tài kiếm, tam tài thiên người, tam huyền đạn cổ kim. Nhân chi kiếm, tam huyền nho sinh đột nhiên ba động tam huyền đàn, dây cung chính là kiếm, âm chính là kiếm quang, một đầu mênh mông một tuyến kiếm quang nhẹ nhõm xẹt qua, mang theo một cái đầu người bay lên, trong mơ hồ có to lớn nhân vương xuất hiện, giáo hóa thương sinh, phù hộ thiên hạ, trong nháy mắt ba tôn kim đan tam trọng thiên kim cự ma liền bị đánh chết. Không trung bên trong hai vị kia nữ tử còn tại không ngừng chém giết. Toàn bộ đều đánh ra chân hỏa. cục diện đến không chết không thôi hoàn cảnh. Ha ha ha, tiểu đạo cô ngươi không được, câu dẫn nam nhân bên trên không được, đánh nhau bên trên ngươi cũng không được. Đêm hôm đó Tư Vị, ngươi cái này con gà con hẳn là không thể trải nghiệm trong đó mỹ diệu đi. Thiên Ma công chúa cười quyến rũ loạn chiến, kiếm quang âm hiểm ác độc, nặng trọng điệp trông kiếm quang ma hải bên trong còn đang tiến hành ngôn ngữ công kích. Muốn nhường đường chỉ dương tâm thần tán loạn. Thời khắc này đạo chỉ dương cơ hồ bao khỏa đang nói một chút sáng lên phù văn bên trong. Nàng thân hóa kiếm quang trường hồng, không ngừng xuất kích tung hoành giữa thiên địa, xé hết thảy, không ngừng rào sát ma hải bên trong chui ra quái vật. Con bé nghịch ngợm, khi dễ chúng ta nhân tộc muội tử, đơn giản muốn chết, mọi người cùng nhau xông lên, đối phó loại này âm hiểm ác độc xà hạt người. Không cần cùng với nàng nói cái gì đạo nghĩa. Vương Đông cười ha ha, vọt thẳng tiến vào kia kiếm quang ma hải bên trong. Có to lớn rắn biển chui ra ngoài, lại bị một quyền đánh nổ. Càng nhiều rắn biển chui ra ngoài, lại có chát đao lấp lóe, vô số đầu đang bay lên. Minh Viễn theo sát Vương Đông lao đến, một tòa cự đại bảo sơn từ trên trời giáng xuống, đem một đầu to lớn ma quái trực tiếp nện nằm xuống tại hải dương bên trong. Nước biển bập bềnh ngàn trượng gợn sóng, tiếp lấy lại bị chấn vỡ nát. Tam huyền tiếng đàn vang lên, tam huyền nho sinh cũng giết tới. Quanh người hắn xoay tròn quanh quẩn ba loại kiếm quang, nhấc lên to lớn phong bào, rào sát vô số hải thú ma quái. Ba người một đường tiến lên đánh nổ hết thảy. Nguyên bản tĩnh tốt hải dương, sôi trào mãnh liệt kiếm khí đại dương mênh mông vậy mà trở nên yên tĩnh bình hòa rất nhiều. Cơ hồ không có chút rung động nào. Hừ, liền xem như bốn người các ngươi cùng tiến lên bản công chúa lại có sợ gì quá thay. Thiên Ma công chúa thật là cường đại mà tự tin. Nàng cho thấy bản mệnh thần thông. Tóc dài liền thành hoàng kim sán lạn màu sắc. Đôi mắt sáng phía trên cũng nhiễm lên kim hoàng. Mà uy cái thế, váy đen tung bay, kiếm lực tăng vọt. Nguyên bản đình chỉ oanh minh kiếm khí đại dương mênh mông đều là nhấc lên sáng rực sắp xếp sóng. Như là ma vương duỗi ra bàn tay, điên cuồng đánh ra bốn người. Vương Đông bọn người cảm thấy mình trên thân tựa hồ nhiều một tầng gông xiềng. Không nhịn được liền muốn rơi xuống thần hải trong. Bất quá bọn hắn đều quá bất phàm. Từng cái mở rộng thần thông ổn định thân hình. Có 108.000 to lớn núi lửa từ trên trời giáng xuống. Ma hồ hợp cuồn cuộn, hướng phía bốn người đồng thời đập tới. Giết! Vương Đông mi tâm thiên nhãn phát sáng. Hắn phất ống tay áo một cái. Có 108.000 cá bơi đồng dạng kiếm quang bay ra ngoài. Mỗi một chuôi kiếm đều tựa hồ là một cây nước trong và gợn sóng lông vũ. Đây là đại bằng nhất tộc gột rửa càn khôn kiếm. 108.000 kiếm ổn chuẩn hung ác gồm cả. Mỗi một kiếm đều đâm trúng một ngọn núi lửa. Mỗi một kiếm đều đem nó từ giữa đó đâm xuyên vỡ ra. Vô số núi lửa mảnh vỡ nện ở Vương Đông bên người. Thủy hỏa giao hòa tạo thành một bức thịnh cảnh. Mà Vương Đông liền đứng tại cái kia núi lở ở giữa. Lù lù bất động, toàn thân phát sáng như là hạ xuống nhân gian tử kim cổ thần. Cuồng phong lướt qua sợi tóc của hắn, quần áo phần phật, thân ảnh kia cho người ta kiên cố đáng tin cảm giác. Bò, o, mặt biển gợn sóng tái khởi, Thiên Ma công chúa sắc mặt dữ tợn. Từ đại dương mênh mông bên trong chui ra một đầu thanh miêu răng nanh tuần hải dạ xoa đến. Cao có vạn trượng, một cây phân thủy xoa liền hung hăng đâm xuống tới. Âm vang, có vàng óng ánh Phật duyên kiếm bay lên không. Chặn này một xiên, va chạm ở giữa Phật lửa thiêu đốt. Minh Viễn một tiếng Phật hiệu đọc dũng mãnh dương cương. Một tòa bảo sơn rơi xuống. Đem cái kia phân thủy xoa nện thành hai đoạn. Ngay sau đó có ba thanh kiếm hoành không. Tam huyền nho sinh mãnh gảy dây đàn. âm vang hữu lực, kim qua thiết mã, có thiết kỵ đột xuất đao thương minh cảm giác. Ba đạo tơ máu phun tới, cái kia dạ xoa bị từ cổ, phần eo, hai chân trực tiếp chém thành đứt từng khúc. Giết đi qua, có ngàn dặm trường hồng đột nhiên mà phát, kiếm quang động kinh hoa. Cái kia to lớn kiếm khí đại dương mênh mông bị từ giữa đó đã nứt ra. Đạo và pháp đều bị cắt đứt, rầm rầm trường hà mặt trời lặn tròn, ma hải triệt để sụp đổ, vẩy xuống sơn cốc. Vương Đông ba người đã động thân, đạo chỉ dương nhanh nhất, thần hồng xé rách ma hải thời điểm liền đã giết tới thiên ma công chúa trước mặt. Thần hồng tái xuất, vạn đạo cùng một chỗ chút xuống ném ra hàng loạt, rầm rầm rầm, thiên ma công chúa song kiếm như bay, như trường hồng quán nhật, không ngừng cùng từng đạo thần hồng va chạm, khóe miệng lộ ra kinh người đỏ thắm, đuôi lông mày có kinh người mị ý. Vừa mới ma hải bị phá, nàng thụ thương, ngoài ra ba người tốc độ nhanh nhất là Vương Đông. Hắn mang ra 36 đạo tàn ảnh xuất hiện ở thiên ma công chúa sau lưng. Chư thần hồng mông trưởng liền đã hướng phía hậu tâm của nàng đè xuống. Tiểu đệ đệ, ngươi muốn đánh lén sao? Không phòng thiên ma công chúa đầu chuyển 360 độ. Từ dưới nách lại chui ra một đôi trơn bóng tay trắng đến. Hai bàn tay điệp ra, cùng Vương Đông chạm nhau một trường. Đôm đốp, vô số hỏa hoa nương theo lấy kinh người linh lực khuếch tán. Như là hình tròn thần đao bổ ra từ phía tám bách phương không khí. Vương Đông rên lên một tiếng, một cánh tay máu me đầm đìa xương cốt đều cơ hồ bẻ gãy. Khóa lại ma nữ hai thanh kiếm, tam huyền nho sinh phát dây cung như gió, mấy cây ngón tay đều bị sắc bén dây đàn cắt chém máu me đầm đìa. Nhưng hắn lại dùng hết toàn lực, có ba loại kiếm ý bành trướng, hóa thành ba tôn đế vương, nắm lấy một thanh kiếm, một bên khác Phật quang lan tràn, chính phản vạn chữ Phật ấn bay lên không. Một tôn đại Phật người khoác lưu ly cà sa chân đạp bảo sơn, định trụ một cái khác thanh kiếm. Tốt, vạn dặm thần hồng kiếm, chảm yêu trừ ma, bản chính thanh nguyên, gột rửa yêu phân. Đạo chỉ dương trong tay thần hồng lóe sáng, lăng lệ chi khí để cho người ta lông tơ đứng đấy lạnh cả người. Thiên ma công chúa bị đâm bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún, nàng bên ngoài thân có kim sắc nhuyễn giáp xuất hiện, đó là nàng bảo mệnh thần thông. Tốt, các người cũng dám tổn thương ta mỹ lệ thân thể. Rất tốt, hôm nay hết thảy đi chết đi, ma hỏa đồ thế giới. Thiên ma công chúa có chút cuồng loạn, châm vòng nổ tung mái tóc tán loạn. Ngập trời kim sắc ma hỏa phô thiên cái địa bắt đầu cháy rừng rực. Có vạn linh kêu khóc thanh âm truyền đến, đủ loại hình tượng cực kỳ bi thảm. Ba tôn đế vương cùng lưu ly Phật đà đều tại bị thiêu đốt hư ảo cơ hồ hòa tan. Ba người liếc nhau, đồng thời thi triển thần thông, kiếm quang dâng lên mà ra, đối kháng ma hỏa, thiên ma công chúa lại lần nữa bị đánh ra ngoài. Dù sao ba người địa vị đều quá lớn, chín đại bên trên thiên đế quốc bên trong xếp hạng trước ba tồn tại toàn bộ đều tại. Đạo chỉ dương cũng là thiên đạo đế quốc công chúa, Minh Viễn là Phật tử sư đệ, tam huyền nho sinh là văn chính thư viện thủ tịch đại đệ tử. Cơ hội tốt, cho ta định. Vương Đông ba con mắt cùng nhau mở ra, có thần kỳ phù văn cứu vãn định trụ một phương thời không. Ngay tại bay tứ tung cầm trong tay một chương phù triện, thiên ma công chúa bị định trụ một cái chớp mắt, mà này một cái chớp mắt liền đầy đủ Vương Đông hành động. 3000 đạo thần quang hiển hiện, thần quang bên trong lại có 3000 thần minh ngồi xếp bằng. Thần minh lại có thần quang lại có thần minh. Vô tận nhiều thần minh xuất hiện tại Vương Đông bên người. Vùng đánh một trường, chỉ là một cái sát na mà thôi. Thiên ma công chúa thân thể trực tiếp giữa không trung bên trong lộn xộn. nàng cảm thấy mình phảng phất giống như bị 10 vạn 8 ngàn người cùng một chỗ đánh một trường. Một thân kinh mạch, xương cốt đều cơ hồ đứt từng khúc. Hoa, tiểu súc sinh, bản cung tất sát ngươi, muốn đem ngươi băm cho chó ăn. Thiên ma công chúa thất khiếu chảy máu, hận cắn nát răng ngà, nàng tại nuốt đan dược chữa thương. Dưới xương sườn đến hai con tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ cánh tay xuất hiện. Liều mạng nguyên khí đại thương lại lần nữa hướng phía Vương Đông đánh tới. Oanh, đến một lần cứng đối cứng. Tử kim chư thần thiên toàn bộ triển khai, Vương Đông lại dẫn dắt mênh mông linh lực gia trì. Một trường này chi uy cũng không phải phía trước có thể so sánh. Bọn hắn liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Vương Đông ngực xuất hiện hai cái thật sâu trưởng ấn lõm. Lực lượng mạnh mẽ tại tàn phá bừa bãi. Đối diện ngàn trượng bên ngoài thiên ma công chúa cũng xốc xếch bay ra ngoài. Vừa mới hai cánh tay toàn bộ bẻ gãy. Ngay tại oa oa phun máu. Phốc phốc, vạn dặm thần hồng kiếm xuyên qua thiên ma công chúa bằng phẳng trơn nhẵn bụng dưới. Vương Đông một điểm mi tâm. Thiên nhãn bắn ra thần quang, gợn sóng nước đồng dạng lướt qua hư không. Một khắc này tuyệt mỹ chán liền cùng lông nhung thiên nga đồng dạng đẹp cái cổ phân ra. Ngươi làm gì giết nàng? Ta còn có lời muốn hỏi đâu. Đạo chỉ dương trao mày, trách cứ hỏi. Vương Đông nắm lấy thiên ma công chúa đầu ghé vào đạo chỉ dương trước mặt. Yên tâm, ta lưu lại thần hồn của nàng. Muốn hỏi cái gì tranh thủ thời gian hỏi đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?